Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, vô tội phóng thích. Hạ, chương 132, vô tội phóng thích. Hạ, chỉ thấy nam tử sống mũi ngay phía trên, một nho nhỏ lỗ máu chính đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu tươi, mà nguyên bản ở trong tay nam tử thương cũng không biết lúc nào bị Lạc Phong nắm ở trong tay. Họng súng đen ngòm nơi lúc ẩn lúc hiện còn giống như có thể nhìn thấy có một tia lượn lờ khói thuốc. Lạc Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn cũng ở thi thể trên đất. Lạnh lùng mở miệng, cũng rất thật không tiện. Ta người này không thích nhất chính là người khác nắm thương chỉ vào ta. Từ nam tử móc súng lục ra chuẩn bị xạ kích đến Lạc Phong cây súng lục cướp đoạt lại, sau đó phản xạ đánh giết chết nam tử này, cũng bất quá chính là một giây đồng hồ công phu mà thôi. Thời gian này, Phong Hoa Vân cũng vừa mới đi ra phòng gian nhỏ đóng cửa lại. Bất quá cứ việc phòng gian nhỏ cách âm hiệu quả tốt vô cùng, thế nhưng đứng cửa Phong Hoa Vân vẫn có thể nghe được cái kia một tiếng súng vang. Ở tiếng súng sau khi khóe miệng của hắn liền câu ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Dù cho ngươi là tám đại thần đế thì lại làm sao? Còn không phải một phát súng lấy mạng. Đáng thương Phong Hoa Vân cũng không biết. Chết ở thương dưới cũng không phải Lạc Phong. Bởi vì thời gian khẩn cấp nguyên nhân, Phong Hoa Vân cũng chưa kịp lại mở cửa nhìn hắn cho rằng bị đánh chết Lạc Phong, mà là bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Ở hắn vừa mới đi ra phòng gian nhỏ vị trí kiến trúc sau khi liền trước mặt va vào cấp tốc tới rồi ba vị trí đầu hào thủ trưởng, mà đi theo ở ba người bọn họ bên người còn có kiếm thần Liễu Thiên Dương, Lão Lương. Ba người các ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi? Vừa thấy được ba người, Phong Hoa Vân liền cười đánh tới bắt chuyện. Hoa Vân, ngươi có phải là khiến người ta đem Lạc Phong cho bắt tới đây đến rồi? Nhưng mà số một thủ trưởng nhưng là không nhìn Phong Hoa Vân, trực tiếp liền hỏi mở miệng tiến vào đề tài chính. Cái này, các ngươi là đang nói cái gì a? Phong Hoa Vân lựa chọn giả bộ hồ đồ, một mặt không hiểu dáng vẻ. Phong cáo già, ngươi đừng ở chỗ này cho ta trang a. Ngươi là người nào ta không trả nổi giải. Sự tình chúng ta đã toàn bộ điều tra rõ ràng. Lúc này chỉ thấy Hạ Niên cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nhìn Phong Hoa Vân, lớn tiếng nói, ta cái kia cháu gái cùng Lạc Phong hai người vốn là một đôi. Tôn tử của ngươi còn phải từ bên trong ngạnh thò một chân vào. Chen chân liền chen chân đi, người trẻ tuổi mà, công bằng cạnh tranh, liền nhìn ai có bản lĩnh. Thế nhưng tôn tử của ngươi lại vẫn chơi âm. Hiện tại Khánh Thành kết cục này cũng là hắn gieo gió gặt bão. Vì lẽ đó ngươi vội vàng đem Lạc Phong thả. Đúng rồi, nói đến cái này, nếu như không phải là bởi vì tôn tử của ngươi hiện tại trọng thương, chỉ sợ ta còn muốn truy cứu trách nhiệm của hắn. Ngay ở trước đây không lâu, tôn tử của ngươi lại vẫn phái người giả mạo tôn nữ của ta mẫu thân đi thành phố Tân Lan cùng Lạc Phong gặp mặt. Người chủ sử giả mạo quốc gia trọng yếu người lãnh đạo gia thuộc này một tội danh, tôn tử của ngươi có thể đam gánh vác được sao? Lão Phong, Lão Hạ nói không sai. Chúng ta đều biết ngươi bởi vì Hãn Vũ Thương mà bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Thế nhưng cuối cùng, chuyện này nguyên nhân cũng là bởi vì Hãn Vũ. Nếu như thật nói là cùng Lạc Phong không có quan hệ gì, số hai thủ trưởng cũng đứng ra khuyên. Vì lẽ đó, hiện tại tốt nhất vẫn là đem Lạc Phong cho thả đi. Nếu không, e sợ sẽ đối ngoại không còn gì để nói a. Đúng, hiện tại kết quả tốt nhất chỉ có một. Vậy thì là hòa giải. Số một thủ trưởng tán thành gật gật đầu. Nếu như các ngươi không hòa giải, ngươi cũng vẫn duy trì như vậy tâm thái, e sợ mặt sau đối với người khác tạo thành thương tổn liền không phải một chút. Số một thủ trưởng không hổ là số một thủ trưởng, đơn giản một câu nói, liền trực tiếp đem vấn đề tính chất nghiêm trọng nói cao to lên. Đương nhiên, chuyện này quan hệ đến Hoa Hạ một vị thủ trưởng, tầm quan trọng cũng là có thể tưởng tượng được. Thấy tình hình này, Phong Hoa Vân đã rất rõ ràng biết được, hiện tại chính mình là nằm ở nhược thế ở trong. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là dựa theo trước mắt ba người nói tới, thả Lạc Phong, đem Lạc Phong vô tội phóng thích. Nếu như thả lúc trước, là đánh chết Phong Hoa Vân hắn cũng sẽ không làm đến loại chuyện như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn biết, Lạc Phong đã bị hắn người cho xử lý xong, một bộ thi thể mà thôi, thả đi không tha đi, đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Ngược lại mục đích của hắn đã đạt đến, cứ việc trong lòng là nghĩ như vậy, Phong Hoa Vân nhưng là không có ở trên mặt biểu hiện ra, mà là làm ra một bộ không cam lòng dáng vẻ nói rằng, tốt lắm, ta liền thả hắn, không chỉ có muốn thả đi hắn, ngươi còn nhất định phải bảo đảm, từ nay về sau mặc kệ là ở bề ngoài vẫn là trong bóng tối, cũng không thể lại gây sự với hắn. Hạ Niên lại nói, được, Phong Hoa Vân không nói nhảm, chỉ như chặt đinh chém sắt nói ra một thoải mái chữ tốt. Bất quá nhìn thấy Phong Hoa Vân dĩ nhiên sẽ đáp ứng thoải mái như vậy. Số một thủ trưởng nhưng trong lòng là nghi vấn đột ngột sinh. Ta nói, ngươi làm sao sẽ đáp ứng thoải mái như vậy? Này có thể không giống như là ngươi phong cách làm việc a? Lúc này Phong Hoa Vân cũng không muốn giấu giếm nữa, trực tiếp liền nói rằng, ta có đáp ứng hay không đã là không đáng kể. Ngược lại tên tiểu tử kia hiện tại đã thành một bộ thi thể lạnh như băng. Nha không đúng, hẳn là còn tỏa ra dư ôn thi thể. Ở Phong Hoa Vân trên mặt, dĩ nhiên có một chút vẻ điên cuồng hiển hiện ra. Ngươi nói cái gì? Lạc Phong chết rồi, nghe được Phong Hoa Vân sau, ba vị thủ trưởng đều là không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Trong ánh mắt tràn ngập không thể tin được nhìn chằm chằm Phong Hoa Vân. Đúng, hắn chết rồi. Phong Hoa Vân gật gật đầu, xác nhận ba người đều không có nghe lầm, chính mình cũng không có nói sai. Không, hắn không có chết. Nhiên mà ngay tại lúc này, vẫn luôn nhắm mắt lại Liễu Thiên Dương mở mắt ra, sắc mặt không hề gợn sóng, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn đưa lên hướng về trước mặt nhà này trong kiến trúc. Lạc Phong liền ở ngay đây diện, hắn đã chết rồi. Phong Hoa Vân nhìn về phía Liễu Thiên Dương, ta có thể nói thật cho ngươi biết, hắn đã bị nổ súng bắn chết rồi. Phán đoán của ngươi là sai lầm, hắn không có chết. Liễu Thiên Dương lần thứ hai lắc đầu, kiên trì chính mình lời giải thích. Đến cùng có chết hay không, vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Số một thủ trưởng có chút lo lắng mở miệng, sau đó liền hướng về trong kiến trúc đi đến. Cứ việc Liễu Thiên Dương nói Lạc Phong không chết, nhưng hắn còn là phi thường lo lắng. Nếu như Lạc Phong thật sự chết ở nơi này, như vậy tạo thành hậu quả sẽ là một loạt nghiêm trọng. Vẻn vẹn là Thần Phong tập đoàn bên kia, nếu như bên kia có động tác, khả năng liền sẽ trực tiếp dẫn đến toàn bộ Hoa Hạ kinh tế sản sinh nguy cơ lớn lao. Năm người rất nhanh liền tới đến phòng gian nhỏ, mà nhìn thấy phòng gian nhỏ bên trong cảnh tượng sau khi, năm người biểu hiện cũng đều không giống nhau. Nhìn thấy Lạc Phong không có chuyện gì, số một thủ trưởng bọn họ đều ở trong lòng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Mà Phong Hoa Vân nhìn thấy Lạc Phong dĩ nhiên không có chết, chết đi chính là vừa mới cái kia nam tử sau, sắc mặt nhất thời liền không nhịn được biến đổi, đồng thời kinh ngạc thốt lên, làm sao có khả năng, người đem hắn giết. Phong Hoa Vân dùng tay chỉ vào Lạc Phong, cũng chính là ở này trong nháy mắt, đầu óc của hắn lại bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn bắt được Lạc Phong nhược điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.